Thiên La, chương 9, luyện đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự dẫn đường của Lâm Phong, tất cả bình an trở về Thương Vân Thành. Hắn không đi tới chỗ Hắc Mộc thử luận bàn mà chạy thẳng về phòng. Linh hỏa pháp chỉ đã dùng hết, có đi cũng vô dụng. 10 tờ pháp chỉ đổi lấy một đầu hoàng cấp và một đầu huyền cấp huyết nhãn lang tính ra cũng không lỗ. Chỉ là lần này quá nguy hiểm. Nguy hiểm càng lớn kỳ ngộ càng cao. Tiểu tử ngươi không nghe nói sao? Bạch bào lão đầu xuất hiện trong phòng. Bộ dáng tiên phong đạo cốt. Lần này thu hoạch không tệ, đủ để tiểu tử ngươi đột phá linh giả nhị cấp. Muốn đột phá chỉ cần mang vài con hắc mộc thử đi bán là đủ rồi. Đâu cần phải mạo hiểm lấy thứ này. Tiểu tử ngươi nói là những thứ này sao? Lão đầu vừa dứt lời, bên trong căn phòng đã chất đầy xác yêu thú. Toàn bộ đều là huyết nhãn lang. Lâm Phong bị lão dọa cho nhảy lên. Hắn mới bị một đàn yêu lang đuổi giết, giờ lại gặp một đám yêu lang không sợ mới là lạ. Lão đầu, số yêu lang này là lão giết sao? Chẳng phải lão không thể sử dụng được linh lực sao? Mấy thứ cỏ rác này cần gì lão phu ra tay? Chỉ tiện tay nhặt lấy là có. Xạo, làm gì có chuyện tốt như vậy? Lúc đám tiểu tử kia bị yêu lang vây đánh chỉ biết cắm đầu bỏ chạy. Lão phu nhìn thấy mấy con yêu lang nằm trên đường nên tiện tay nhặt lấy. Lâm Phong nhảy xuống giường. Hai mắt tỏa sáng. Vậy lão nhặt được bao nhiêu? Ngươi tự xem đi. Với thân phận của lão cần gì để ý những thứ này? Thấy thì nhặt, không thấy thì thôi. Có bao nhiêu lão cũng không để ý. Lâm Phong thống kê sơ bộ. Tổng cộng có 53 đầu huyết nhãn lang. Trong đó có 12 đầu huyền thú, số còn lại đều là hoàng thú. Mu ha ha ha ha ha. Lão tử phát tài rồi. Một con hoàng cấp yêu lang thông thường có giá vài chục khối linh thạch hạ phẩm. Huyền cấp thì vài trăm khối tùy loại. Như vậy tổng cộng hắn kiếm được gần vạn khối hạ phẩm linh thạch. Một con số khổng lồ. Lão đầu muốn chia thế nào đây? Dù sao ta cũng có công dẫn lão theo mà, đúng không? Hay là chia 7-3? Ta 7 lão 3. Mấy thứ này lão phu không để ý. Đừng quên lời hứa của tiểu tử ngươi với lão phu. Thật sự không cần hả? Vậy thì tốt quá. Lão đầu nhìn bộ dáng sung sướng của hắn, khóe miệng nhếch lên. Tiểu tử ngươi cứ tranh thủ tận hưởng, nếu không sẽ không còn cơ hội. Là ý gì? Nè, lão định đổi ý đấy hử? Lão phu nhất ngôn cửu đình. Bạch bào lão đầu nói xong thì biến mất. Lâm Phong cũng chẳng cần để tâm đến lão. Hắn bắt đầu phân loại yêu thú, những con bị tàn phá nhiều sẽ mang đi bán trước, những con còn nguyên thì để dành. Đêm hôm đó có lẽ vì hưng phấn quá độ nên Lâm Phong đã thành công đột phá linh giả nhị cấp. Đối với hắn, chuyện đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Từ nhất cấp đến tam cấp chỉ cần có tài nguyên là có thể đột phá, nhưng khi lên tứ cấp cũng là lúc linh lực phóng xuất, cần phải có một bộ công pháp tu luyện. Đây cũng là lý do nhiều tu sĩ chọn cách gia nhập tông môn. Ví dụ như Thiết Sơn Môn có một bộ trấn phái Thiết Sơn Quyền thuộc hàng huyền cấp thượng phẩm. Luyện đến đại thành có thể đạt đến tứ cấp đỉnh phong. Không biết liệt hỏa phần thiên của lão đầu là công pháp cấp bậc thế nào? Lâm Phong luyện mấy ngày trời phát hiện ngoại trừ linh lực có ẩn chứa thêm hỏa lực thì chẳng còn hiệu quả gì khác. Hay là đi mua một bộ đao pháp về tu luyện nhỉ? Hắn đã có một thanh đao tốt, tuy chỉ là hoàng cấp trung phẩm nhưng chém hoàng thú thì không thành vấn đề. Nghĩ liền làm, trời vừa sáng Lâm Phong đã chuẩn bị mang theo một đám yêu thú để đổi lấy linh thạch, sau đó mua một quyển đao pháp hành tẩu. Từ nay sẽ có một Lâm Phong đại hiệp tung hoành thiên hạ. Bạch bào lão đầu đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Phong. Hai mắt hiếp lại, tiểu tử ngươi lén lút như vậy chắc định làm chuyện thương thiên hại lý gì hả? Cái gì mà lén lút? Ta muốn đi kiếm chút linh thạch không được hả? Ngươi định bán yêu thú sao? Ừ thì, không bán để lâu nó hết hạn thì sao? Lâm Phong cắn răng nói. Cho dù như thế nào hắn cũng phải thực hiện giấc mơ đại hiệp của mình. Bây giờ tiểu tử ngươi không thiếu linh thạch, muốn đi bán nhiều yêu thú như vậy chắc là dùng linh thạch để đổi thứ gì đó như là binh khí. Công pháp chẳng hạn. Đúng vậy, dù sao lão cũng nói không cần những thứ này. Lão phu không cần nhưng tiểu tử ngươi lại cần. Bây giờ bán đi sau này sẽ hối hận. Lão đầu nói xong lại bay trở vào phòng. Lâm Phong đứng bên ngoài một lúc cuối cùng cũng vào theo. Nói về mưu kế thì hắn không sợ lão, nhưng về tu luyện thì lão là một con cáo già thành tinh, còn hắn chỉ là gà con mới nở. Lão đầu có phải có chuyện gì muốn nói với ta không? Chuyện gì là chuyện gì? Lâm Phong đảo mắt, mỉm cười nhìn lão. Tiền bối có phải có cao kiến gì giúp tiểu bối không? Thứ này cho ngươi. Lão đầu ném một tờ giấy cùng một quyển thư tịch lên bàn. Lâm Phong cầm lên xem thử. Một cái là pháp văn có vài phần tương tự như linh hỏa pháp chỉ. Cái còn lại là một bộ công pháp có tên Tật Phong Đao. Là đao pháp sao? Cả bộ thư tịch được chia làm lục tầng. Mỗi tầng là một phần công pháp, nếu như luyện thành thì có thể đạt đến linh giả lục cấp. Địa cấp công pháp còn là một bộ địa cấp thượng phẩm công pháp. Là cực phẩm công pháp, vậy luyện đến đại thành không phải có thể đột phá vương giả thất cấp sao? Công pháp được chia là tứ cấp là thiên, địa, huyền, hoàng, mỗi cấp lại chia thành tứ phẩm cực, thượng, trung, hạ, mỗi cấp của công pháp tương đương hai cấp của tu sĩ. Một tu sĩ tu luyện hoàng cấp công pháp chỉ có thể dừng lại ở nhị cấp, huyền cấp dừng lại ở tứ cấp, địa cấp thì đạt đến lục cấp, còn tu luyện thiên cấp công pháp đến đại thành sẽ đạt đến bát cấp. Cực phẩm công pháp thuộc hàng ngoại hạng. Khi luyện đến tận cùng có thể đột phá thêm một cấp bậc, cho nên cảnh giới tu luyện được chia thành cửu cấp. Lâm Phong kích động không rời tay. Hắn ôm chặt quyển công pháp như sợ lão đầu đòi lại. Đây chính là bảo vật chân chính đó. Cho dù đem bán hết gia tài với bản thân hắn cũng không đủ mua một gốc. Lão đầu vẫn đọc thư tịch. Miệng lẩm bẩm. Mấy ngày này tiểu tử ngươi tiếp tục tế luyện pháp chỉ. Thứ lão phu cho ngươi là hoàng cấp phong hỏa pháp chỉ. Hèn gì ta lại thấy quen như vậy. Pháp văn của phong hỏa pháp chỉ tương tự với linh hỏa pháp chỉ. Một khi kích hoạt sẽ bắn ra hỏa cầu. Tốc độ và uy lực đều cao hơn linh hỏa pháp chỉ. Lão đầu, sao lão đối tốt với ta quá vậy? Có phải kết ta rồi không? Ta nói cho lão biết một bí mật, thật ra ta còn là sử nam đó. Bạch bào lão đầu giật giật khóe miệng. Lão đang do dự không biết có nên bóp CSS tên này không. Lão phu cần tiểu tử ngươi đưa đi vài nơi. Với tu vi hiện tại của ngươi vẫn chưa thể đến đó. Thì ra là như vậy. Làm ta hết hồn, cách chương.